Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumacha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 24: Những chuyến viếng thăm nhà. Hôm sau, cái ngày trong giường với Chinen, câu chuyện này được kể dưới ánh sáng cấp vì sao. Xưởng của Benvenuto ngay từ sáng đã có dáng vẻ ngày thường. Ông thầy làm việc tạo tác cái bình đựng muối bằng vàng mà ông đã dũng cảm bảo vệ nguyên liệu khỏi bốn tên cướp muốn giật vàng và cả tính mạng của ông nữa. Ascanio chạm trổ qua huệ của phu nhân De Tom. Jacques Aubry nằm dài trên một chiếc ghế, trao đổi cả ngàn câu hỏi với Cellini, nhưng ông này không trả lời và để cho cậu sinh viên tài tử cần phải tự mình trả lời. Pagolo nhìn lén Catherine đang làm một vài chuyện phụ nữ, Herman và vài công nhân khác giũa, gõ hàng, chạm trổ, và bài hát của Scorsese khuấy động hoạt động yên tĩnh đó. Jean Bertine không yên tĩnh, Golom đã biến mất. Mọi người xì xào, người ta tìm, người ta gọi, và Paris la lối ôm sòm và ông thay thú được người ta dối giả tìm. Có nắm bắt trong những tiếng than vãn của bà bảo mẫu một điều gì đó có thể giúp ông theo dấu của người vắng mặt và có thể là kẻ đào tẩu. Xem nào bà Perrin, bà nói rằng tối hôm qua, một lát sau khi tôi đi, thì bà còn thấy nó lần cuối, ông thái thú nó. Than ôi, dân thương ngài Jesus dơ, thật là phiêu lưu. Cô bé thân yêu của vẻ hơi buồn, cô ấy bỏ hết trang sức vào triều. Cô chỉ mặc một chiếc áo dài trắng đơn giản. Thánh thần trên thiên đường, ôi, hãy thương xót chúng con. Giờ rồi cô ấy nói với tôi, bà Perrin, tối nay trời đẹp, tôi sẽ đi một vòng trên các lối đi, có thể là 7 giờ tối. Bà đây, bà chỉ Vincere, tỳ nữ được ban cho để hỗ trợ, hay đúng hơn, để làm bà lớn. Bà đều theo thói quen đã trở về phòng, có lẽ để chuẩn bị các bộ đồ đẹp mà bà mai rất khéo. Và tôi thì mai vá trong phòng dưới kia, tôi không biết mình làm việc bao lâu. Có lẽ dần dần mắt tôi quá mệt và nhắm lại ngoài ý muốn. Giờ tôi gần như bất tỉnh, theo thói quen của bà, Vincere chua chát ngắt lời. Luôn là vậy, bà Perrin nói tiếp, không thèm trả lời câu du cáo hèn hạ đó. Khoảng 10 giờ thì tôi rời khỏi ghế bành và ra giường xem cô Long còn ở đó không. Tôi gọi và không thấy ai hết. Lúc đó tôi tưởng là cô ấy đã về phòng và đi ngủ mà không làm phiền tôi, như cả ngàn lần cô đã làm như thế. Cô gái thân yêu ấy cầu trời từ bi. Tôi cũng đã nghĩ như thế. À, ông thái thú ơi, tôi có thể nói là cô ấy không thể theo nhân tình. Nhưng một kẻ bắt cóc, tôi đã nuôi dạy cô ấy theo nguyên tắc. Và sáng nay, ông thái thú sốt ruột nói, sáng nay thì sao? Sáng nay khi tôi thấy cô ấy không xuống, thanh nữ đồng trinh ơi, hãy cứu chúng tôi. À, quý tha ma bắt những lời cầu kinh của bà đi. Ngài Desdouvin hét lên. Chỉ kể đơn giản thôi và đừng có thêm thắt những lời than thở ai oán nữa. Sáng nay thì sao? À, thưa ông thái thú, ông không thể ngăn tôi khóc cho đến khi tìm được cô ấy. Sáng nay thưa ông, lo lắng vì không tìm thấy cô ấy. Cô ấy dậy sớm lắm. Tôi đến gõ cửa phòng cô đến đánh thức cô. Và vì cô ấy không trả lời, tôi đã mở cửa. Không ai hết, giường vẫn còn nguyên thưa ông. Lúc đó tôi hét lên, tôi gọi, tôi muốn điên đầu. Vậy mà ông muốn tôi đừng khóc. Bà Perrin, ông thái thú nghiêm khắc nói. Bà có đưa ai vào đây khi ta vắng mặt không? Đưa ai vào chứ, thí dụ. Bà quản gia tiếp lời cực kỳ kinh hoàng vì bà thấy lương tâm nhột nhạt ở chỗ này. Lẽ nào ông không cấm tôi sao thưa ông? Từ đó tôi tự hứa với mình là không vi phạm lệnh của ông. Đưa ai vào đây? À, phải. Tìm Benvenuto chẳng hạn. Hắn chắc là đã thấy con gái ta quá đẹp nên tìm cách qua mặt bà. Ồ không, hắn muốn leo lên mặt trăng thì có. Tôi sẽ đón tiếp hắn ra trò, tôi dám nói thế. Vậy thì bà không bao giờ chấp nhận cho một người đàn ông, một chàng trai nào vào Bichinen. Một chàng trai, ân trời một chàng trai, tại sao không là quỷ? Vì thế có một chàng trai rất dễ thương đến gõ cửa 10 lần từ khi tôi có mặt ở đây, và tôi đã đóng cửa 10 lần vào mũi cậu ta. Một chàng trai dễ thương, mà quán mắt rồi bản thân, trừ ra là bá tước Đọt Bét. À, chúa lòng lành, tôi nhớ rồi, có lẽ bà muốn nói đến Ascanio. Ông biết chứ thưa ông, cậu bé đã cứu mạng ông. Phải, thật vậy, tôi nhờ cậu ấy sửa lại những chiếc móc bằng bạc ở dài của tôi. Nhưng chàng trai người học việc đó, hãy đeo kính lên bà bạn à. Hơn nữa, tường và mặt sân này nói lên rằng cậu ấy không bao giờ ở đây. Đủ rồi, ông thái thú nghiêm khắc ngắt lời. Nếu bà lừa dối sự tin cậy của ta, bà Perrin, ta thề rằng bà sẽ trả giá. Ta sẽ đến nhà Benvenuto. Chỉ chúa mới biết hắn sẽ đón tiếp tại thế nào, nhưng phải đến. Benvenuto trái dây chờ đợi, đã đón tiếp ông thái thú thật tuyệt. Khi thấy ông bình thản, thoải mái và cởi mở, ngài Desdouvin không dám nói đến những hợp việc của mình. Như ông nói rằng con gái Colomb của mình hôm trước quá sợ hãi, nên trong lúc bị khủng bố nàng đã bỏ trốn và bị lạc, và có lẽ dù Benvenuto không biết nhưng nàng đã ẩn náu ở Conan, hay là băng qua đây để đi nơi khác, nàng có thể ngất xỉu. Tóm lại, ông ta nói dối vụng về với trần đời. Nhưng Cellini chấp nhận những cầu nguyện đó cũng như mọi diễn cớ của ông này rất lễ độ. Cuối cùng, ông ra vẻ không thấy gì. Hơn nữa, ông thật lòng thương xót ông thái thú, khẳng định với ông rằng sẽ rất vui sướng để trả con gái cho một người cha luôn yêu thương con bằng một tình thương rất cảm động và đáng kính như thế. Cô gái bỏ trốn, nếu làm vậy, thật là sai lầm, và không thể không trở về sớm để hưởng sự bảo bọc an toàn và dịu dàng của ông. Giả lại, để làm chứng cho sự quan tâm chân thành của ông Desoulvin, ông sẽ hết sức hỗ trợ ông này để tìm, không chỉ ở Cornell, nhưng ở mọi nơi. Ông thái thú hơi bị thuyết phục và cũng cảm động vì những lời khen ngợi, mà trong đáy lòng ông thấy mình không xứng đáng mấy. Bắt đầu, có Benvenuto theo sau, lục soát kỹ càng trong cơ ngơi cũ Cornell của ông ta, mà ông biết hết mọi ngóc ngách. Cho nên ông xô hết mọi cánh cửa, mở hết mọi cái tủ, liếc nhìn mọi xó tường, ra vẻ tình cờ. Ông ta thăm viếng mọi ngóc ngách, ông ra giường, rảo khắp công xưởng, xưởng đúc, kho, chuồng ngựa, xem xét thật cẩn thận. Trong cuộc tìm kiếm đó, Benvenuto trung thành với bổn phận, ra sức giúp ông nọ, dần đưa cho ông chìa khóa, chỉ cho ông hành lang nào, phòng nào mà ông Desdemona quên. Cuối cùng, ông khuyên ông ta, e rằng người bỏ trốn có thể lén lút đi qua phòng này phòng đó, qua mặt những người canh gác của ông. Sau khi lùng sục khắp nơi, sau 2 giờ đồng hồ điều tra vô ích, ông Desoulvin chắc rằng mình đã không bỏ qua bất cứ chỗ nào, và bối rối vì sự tận tình của chủ nhà, rời Cornell và ngàn lần cảm ơn và xin lỗi Benvenuto. Khi ông muốn quay lại, nhà Kim Hoàng nói, và nếu ông cần tìm lại, nhà tôi luôn mở sẵn cho ông vào mọi giờ như khi nhà còn là của ông vậy. Mặt khác, đó là quyền của ông, thưa ông. Chẳng phải chúng ta đã ký hiệp ước rằng phải là láng giềng tốt sao? Ông thái thú cảm ơn Benvenuto và không biết làm cách nào đáp trả. Ông khen ngợi khi ra ngoài pho tượng thần Max khổng lồ mà nghệ sĩ, như chúng ta đã nói, đang thực hiện. Benvenuto mời ông ta đi một vòng và vui vẻ lưu ý về tỷ lệ cân đối đáng ngạc nhiên. Thật vậy, tượng có chiều cao đến 60 bộ và bệ tượng có chu vi gần 20 bước. Ngài Desoulvin trở về rất buồn bã. Ông bị thuyết phục rằng, ngay từ khi ông không tìm được con gái ở Cornell, rằng nàng đã tìm một nơi ẩn náu quanh thành phố. Nhưng thời đó, thành phố đã khá lớn, nên ngay cả cảnh sát trưởng cũng bối rối. Mặt khác, nàng bị bắt cóc hay bỏ trốn? Có phải nàng là nạn nhân của một vụ bạo lực xa lạ, hay nàng đã nhượng bộ hành động đó? Ông rất phân vân, không có tình huống nào được xác định cả. Ông hy vọng trong trường hợp đầu tiên thì nàng sẽ thoát được, và trong trường hợp thứ hai thì nàng sẽ trở về. Ông kiên nhẫn đợi, dù vậy vẫn hỏi đi hỏi lại bà Perrin 20 lần mỗi ngày. Cả ngày bà này cầu nguyện với đủ các thánh trên thiên đường và tiếp tục thề với thánh thần rằng bà không đón tiếp ai. Và từ đó, không những ông Desoulvin, chính bà cũng không nghi ngờ Ascanio. Ngày hôm đó và hôm sau không có tin tức gì mới. Ông thay thú cho nhân viên mật vụ của mình điều mà ông chưa làm cho đến lúc đó, để không làm vụ việc xôn xao ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Thật sự là ông cho họ biết nhận dạng mà không nói tên, và họ điều tra với một diễn cớ khác hơn thực tế. Nhưng dù họ không bỏ qua nguồn nào theo thông tin mật, mọi cuộc tìm kiếm đều không có kết quả. Rõ ràng ông không phải là một người cha thương yêu và dịu dàng với con gái, nhưng nếu ông không quá tuyệt vọng, ông biết cách xoay sở. Và lòng kiêu căng của ông thấy khổ sở vì không có lòng yêu thương. Ông ghê tởm nghĩ của con gái ngốc nghếch của mình đã bỏ lỡ một đám tốt, và điên cuồng nghĩ đến triều đình sẽ đón nhận chuyện phiêu lưu tệ hại này bằng những lời chế giễu chê bai. Cuối cùng phải tiết lộ nỗi bất hạnh này cho hôn phu của Colomb. Bà tự đọc bách sầu não như một nhà buôn được thông báo là hàng của mình đã bị tổn thất khi dẫn chuyển. Nhưng không phải thế, ông ta là một triết gia, ông ba tư thân mến này, và ông hứa với ông bạn quý rằng nếu chuyện không quá ồn ào thì đám cưới vẫn diễn ra. Rồi vì đó là người biết nắm cơ hội, ông tranh thủ tình huống này để luồn cho ông thái thú biết dự định của phu nhân Đê Tâm về Colomb. Ông thái thú lóa mắt vì danh dự của mình đáng lẽ được tôn vinh. Ông càng sầu não gấp bội, và ông nguyền rủa đứa con vô ơn đã bỏ trốn khỏi một số phận cao quý đẹp đẽ đến thế. Chúng tôi bỏ qua cho độc giả khỏi nghe cuộc trò chuyện của hai tên đinh thần này về lại tâm sự của bá tước Đọc Bách. Chúng tôi chỉ nói rằng niềm đau và hy vọng có tính chất cảm động kỳ lạ. Thế là vì bất hạnh khi con người xích lại gần nhau, cha vợ và chàng rể khi chia tay nhau còn khăng khít hơn bao giờ hết. và không thể quyết định từ bỏ cái tương lai rực rỡ mà họ đã thoáng thấy. Họ thỏa thuận rằng phải nín lặng về vụ này đối với mọi người. Nhưng nữ công tước Đê Tâm là một người bạn rất thân thiết và là người đồng lõa quan trọng, nên phải cho bà này biết. Điều ấy là tốt, vì bà thấy chuyện này thiết thân hơn người cha và người chồng. Người ta biết, vì bà hơn ai hết thông báo cho ông thái thú và điều động cuộc truy tìm. Thật vậy, bà biết rõ tình yêu của Ascanio dành cho Colom. Bà đã tham dự vào cả cuộc âm mưu. Chàng trai thấy danh dự của người yêu bị đe dọa, đã quyết định hành động một cách tuyệt vọng. Nhưng chính Ascanio đã chính miệng nói Colom không yêu chàng, và vì không yêu chàng nên nàng không thể tham gia vào một toan tính như thế. Thế là nữ công tước Đê Tâm biết rõ người mà ban đầu bà ngờ vực, không bao giờ liều lĩnh bỏ qua hết sự khinh miệt và kháng cự của người tình. Và tuy nhiên, dù có những lý luận đó, dù dưới mặt bà mọi khả năng đều chứng tỏ Ascanio không có tội, thì bản năng đàn bà ghen tuông cho bà biết rằng phải tìm Colom ở dinh thượng Nen và trước hết phải trấn an Ascanio. Nhưng phu nhân Đê Tâm về phía bà không thể nói với các bạn tại sao bà tin chắc như vậy, vì lúc đó phải thú nhận là bà yêu Ascanio. Và khi nỗi đam mê của bà sinh ra bất cẩn, bà đã tâm sự với chàng trai mọi dự định của mình về Colom. Bà chỉ trấn an các bạn rằng bà lầm lẫn không biết Benvenuto có là thủ phạm không. Ascanio là kẻ đồng lõa và dinh thự Rangnes là nơi trú ẩn. Ông thái thú có dùng giấy cũng hoài công, thề rằng ông đã thấy hết, viếng thăm hết, đi khắp nơi, bà cũng không nhả ra. Bà có lý do để nghĩ như vậy. Cuối cùng, bà gieo nghi ngờ vào đầu ông Destouville, tuy ông chắc mình đã tìm kỹ. Mặt khác, nữ công tước nói thêm, chính tôi sẽ gọi Ascanio, tôi sẽ gặp cậu ta, tôi hỏi cậu ta, yên tâm đi. Ôi thưa phu nhân, bà tốt quá, ông thái thú nói. Còn ông ngớ ngẩn quá, nữ công tước thì thầm giữa hai hàm răng. Bà cáo từ họ, lúc đó bà bắt đầu tìm cách mời chàng trai đến, nhưng bà chưa quyết định dùng cách nào, thì người ta đã báo có Ascanio đến. Dễ chàng đã đón đầu ao ước của phu nhân Đê Tâm. Chàng lạnh lùng và điềm tĩnh, phu nhân Đê Tâm nhìn nàng thật thấu suốt, khiến ta tưởng bà muốn đọc tận đáy tim chàng, nhưng Ascanio có vẻ không hề nhận ra. Thưa phu nhân, chàng nói và nghiêng mình, tôi đến để trình cho bà đó hoa huệ gần như đã làm xong, chỉ còn thiếu giọt sương 200.000 EQ mà bà hứa sẽ cung cấp cho tôi. Tốt, còn Colom của cậu thì sao? Phu nhân Đê Tâm hỏi để trả lời. Nếu bà muốn nói tới tiểu thư Destouville, thưa phu nhân, Ascanio nghiêm nghị tiếp lời, tôi xin quỳ gối trước bà để bà đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi. Phải thưa phu nhân, tôi quỳ lễ gia xin bà, và đồng thời chủ đề này đừng bao giờ quay lại giữa chúng ta, xin bà hãy làm ơn. À, chàng bực mình à, nữ công tước nói, ánh mắt sâu thẳm của bà không lúc nào rời Ascanio. Dù tình cảm của tôi có nồng nàn và tôi có chịu sự thất sủng của bà, thưa phu nhân, tôi mạo muội từ nay về sau không nói gì với bà về đề tài này nữa. Tôi đã thề với chính mình rằng những gì liên quan tới kỷ niệm đó đều đã chết và bị vùi chôn trong tim tôi. Ta có lầm không? Nữ công tước nghĩ, và Ascanio không liên quan gì trong vụ này. Cô bé đó theo một kẻ bắt cóc khác, là tình nguyện hay bị ép buộc, và mọi dự định đầy tham vọng của ta thề là mất hết. Và vì cô ta bỏ trốn mà có lợi cho tình yêu của ta. Rồi sau khi suy nghĩ bằng giọng khe khẽ, bà nói lớn tiếng, Ascanio, chàng khuyên ta đừng nói về cô ta nữa. Ít ra chàng cũng để ta nói về mình chứ. Chàng thấy rằng lời cầu xin của chàng thì ta không nài ép nữa. Nhưng ai biết liệu đề tài trò chuyện thứ hai lại còn khiến chàng khó chịu hơn đề tài thứ nhất. Ai biết? Xin lỗi nếu tôi ngắt lời bà, thưa phu nhân. Chàng trai nói, nhưng lòng tốt khi bà ban ơn cho tôi, cho phép tôi nài xin một ân huệ khác. Dù tôi thuộc một gia đình quý tộc, nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ đáng thương, tâm tối, được nuôi dạy trong bóng tối một xưởng kim hoàng. Và từ cái nhà tu nghệ sĩ đó, tôi thấy mình bỗng nhiên bị chuyển sang một xã hội sáng chói, hòa trộn vào số phận của các đế quốc. Tôi quá yếu ớt, mà là có kẻ thù, là những đức ông hùng mạnh, tình bệnh, là một ông vua, và vua nào khác kia chứ, thưa phu nhân. François đệ nhất, nghĩa là một trong những ông hoàng hùng mạnh nhất của khối Thiên Chúa giáo. Bỗng nhiên tôi chen vai thích cánh với những cái tên ngời sáng nhất và những số phận lừng danh nhất. Tôi đã yêu vô vọng và người ta yêu tôi mà không cần đáp lại. Và ai yêu tôi kia chứ, Chúa vĩ đại ơi, bà, một trong những người đẹp nhất, một trong những quý bà sang quý nhất trên trần đời. Tất cả những điều đó khiến tôi bối rối và quá sức tôi. Tất cả khiến tôi quay cuồng, bị nghiền nát, bị hủy hoại, thưa phu nhân. Tôi hoảng sợ như một thằng lùn thức giấc giữa những tên khổng lồ. Tôi không còn một ý nghĩ nào, một tình cảm nào trong nhận thức. Tôi thấy mình như lạc lối trong những hận thù khinh khiếp, trong những mối tình phi thường đó, trong những tham vọng vinh quang đó. Thưa phu nhân, hãy để cho tôi hít thở. Tôi xin bà hãy cho phép kẻ đắm tàu hồi tỉnh, hồi phục và lấy sức lại. Thời gian tôi hy vọng sẽ lập lại trật tự trong hồn tôi và trong đời tôi. Thời gian, thưa phu nhân, hãy cho tôi thời gian. Và xin thường tình, chỉ thấy tôi hôm nay là một nghệ sĩ, đến hỏi ý kiến bà liệu đóa hoa huệ này có thích hợp với ý bà không? Nữ công tước chăm chăm nhìn Ascanio một cách nghi ngờ và ngạc nhiên. Bà không tưởng tượng rằng chàng trai này, đứa bé này có thể nói bằng giọng vừa thơ mộng, vừa nghiêm nghị và khe khắc. Cho nên bà cảm thấy về mặt tinh thần, buộc phải dâng lời chàng và chỉ nói gì đó qua huệ. Bà khen ngợi Ascanio và cho thêm lời khuyên, hứa với chàng rằng bà sẽ làm đủ mọi cách để gửi cho chàng một viên kim cương lớn trong thời gian ngắn nhất để hoàn thành tác phẩm. Ascanio cảm ơn bà và cáo từ bà, chứng tỏ lòng biết ơn và kính trọng. Có phải đó là Ascanio không? Phụ nhân đê tâm tự nhủ khi chàng đã đi. Cậu ta dường như già hơn 10 tuổi. Ai cho cậu ta vẻ nghiêm nghị bề thế đến vậy? Có phải vì quá đau khổ chăng? Cậu ta có chân thành và cuối cùng hay do tên Benvenuto trời đánh ấy khuyên bảo? Cậu ta có đóng trò như một nghệ sĩ lão luyện trong một vai lớn hay buông thả theo bản chất thật sự của mình? Anh không chịu nổi. Cơn chóng mặt kỳ lạ đã chiếm lĩnh dần những người chống đối với Benvenuto, bắt đầu xâm chiếm bà. Dù tâm trí bà rất mạnh mẽ, bà đã cử người rình mò Ascanio và theo dõi chàng mỗi khi chàng ra ngoài, nhưng chẳng mang lại phát hiện nào. Cuối cùng, phu nhân đê tâm gọi ông thái thú và đọc bách tới và khuyên họ như một người khác ra lệnh. Thử bất ngờ lục soát dinh thự nên thêm một lần nữa. Họ vâng lời. Nhưng dù đang làm dở công việc thì Benvenuto đón tiếp hai người còn chu đáo hơn lần chỉ tiếp mình ông thái thú. Có thể nói khi thấy ông tự do và lễ phép, chứng tỏ sự có mặt của họ không có gì khiến ông bất bình. Ông thân thiện kể cho bác tước đọc bét về vụ rình rập ông vào vài ngày hôm trước. Khi ông mang số vàng từ nhà ông này ra về đúng ngày hôm đó, ông nhận xét thì tiểu thư Destouville mất tích. Lần này cũng như lần trước, ông yêu cầu được tháp tùng khách trong lâu đài và giúp ông thái thú có đủ quyền làm cha, mà ông hiểu rất rõ là có những bổn phận thiêng liêng. Ông sung sướng thấy rằng mình có ở nhà để đón khách, vì ngày hôm đó 2 giờ nữa ông phải đến Romoranta, được François đệ nhất ban ơn chỉ định để tham gia vào nhóm nghệ sĩ và đi đón hoàng đế. Thật vậy, các sự kiện chính trị đã đi rất nhanh hơn sự kiện trong câu chuyện hèn mọn của chúng ta. Charles Quint được lời hứa công khai của đối thủ, động viên qua lời nhắn bí mật của phu nhân Đê Tâm, vài ngày nữa sẽ đến Paris. Một đoàn đại biểu đã được chỉ định để đón tiếp ngài, và Dorpec cũng như ông thái thú thật sự thấy Cellini mặc đồ đi đường. Nếu ông ta rời Paris với cả đoàn hộ tống, Dorpec nói khẽ với ông thái thú, thì có lẽ không phải ông ta bắt cóc Colomb, và chúng ta không có gì để làm ở đây. Tôi đã nói với ông trước khi đến đây, ông thái thú trả lời. Tuy nhiên, họ muốn đi đến cùng và bắt đầu điều tra rất tỉ mỉ. Benvenuto theo họ và ban đầu thì hướng dẫn họ. Nhưng sau ông thấy cuộc tham quan nhà quá chi tiết, ông xin phép họ để họ tiếp tục đi riêng. Và vì phải đi trong nửa giờ nữa, ông phải ra lệnh cho các công nhân để khi trở về, ông thấy mọi chuẩn bị cho việc đúc tượng Jupiter đã hoàn thành. Đúng là Benvenuto quay lại xưởng, phân chia công việc cho đệ tử, yêu cầu họ vâng lời Ascanio như chính ông. Ông nói bằng tiếng Ý nho nhỏ vào tai chàng, từ giá mọi người và chuẩn bị rời khỏi dinh thự. Một con ngựa đã thắng yên cương được cậu bé Sehan dẫn đang đợi ông trong sân thứ nhất. Lúc này Scorsone đến gần Benvenuto và kéo ông ra gặp riêng. Ông có biết không, thưa thầy, cung nghiêm nghị nói với ông rằng việc ông ra đi sẽ đặt em vào một tình thế khó xử. Sao vậy cô bé? Bagolo ngày càng yêu em. À, thật vậy sao? Và anh ta không ngừng nói chuyện yêu đương với em. Còn em trả lời anh ta thế nào? Đức mẹ ơi, theo lệnh của ông, thưa thầy, em trả lời anh ta rằng phải xem đã và mọi chuyện có thể được thu xếp. Tốt lắm. Sao tốt lắm à? Nhưng ông không biết sao, Benvenuto. Anh ta coi mọi chuyện em nói là nghiêm túc và em đã thỏa thuận với chàng trai ấy. Cách đây 15 ngày, ông đã quy định luật hành xử mà em phải tuân theo. Có phải không? Phải, ta nghĩ vậy, nhưng ta không nhớ rõ nữa. Nhưng em có trí nhớ tốt hơn. Thế là trong 5 ngày đầu, em đã trả lời anh ta bằng những câu rất dịu dàng. Anh ta phải tự thăng bản thân và đừng yêu em nữa. 5 ngày sau, em đã nghe anh ta nói trong im lặng. Và đó là một câu trả lời đầy thỏa hiệp. Nhưng đó là lệnh của ông và em đã làm theo. Cuối cùng, 5 ngày cuối cùng, em chỉ còn nói với anh ta về bổn phận với ông. Và hôm qua thưa thầy, em khuyên anh ta hãy độ lượng và anh ta đòi em phải thú nhận. Vậy thì nếu nó đã như thế thì khác rồi. Benvenuto nói. À, cuối cùng, Scorsone nói. Phải, bây giờ em nghe đây, cô bé thân mến à. Trong 3 ngày đầu khi ta vắng mặt, em để cho nó tin rằng em yêu nó. Rồi trong 3 ngày kế tiếp, em thú nhận tình yêu với nó. Sao? Chính ông lại nói với em điều đó sao, Benvenuto? Scorsone kêu lên tổn thương vì lòng tin quá lớn mà ông thầy bày tỏ với cô. Em hãy yên tâm, em có gì phải tự trách, vì chính ta ra lệnh cho em mà. Chúa tôi, Scorsone nói, không có gì em biết, nhưng luôn ở trong hoàn cảnh đó. Giữa ông luôn thờ ơ và tình yêu của anh ta, có Chúa mới biết rằng cuối cùng em có yêu anh ta thật không? Chà, trong 6 ngày, em không có sức để thờ ơ 6 ngày sao? Có chứ, em đồng ý với ông, nhưng đừng để đến 7 ngày, ít ra làm vậy. Đừng sợ bé cưng, ta sẽ dậy kịp lúc. Từ giá, Scorsone. Từ giá, thưa thầy, Catherine nói hờn dỗi, vừa khóc vừa cười một lúc. Trong khi Benvenuto Cellini trao đổi với Catherine những lời chỉ dẫn sau cùng này, ông thấy thú và đọc bác sạp về. Vẫn ở riêng và tha hồ hành động, họ lao vào tìm kiếm điên cuồng, họ đã sục sạo các cát xếp, lục lạo các hầm rượu, thăm dò các bức tường. Di chuyển đồ đạc, họ đã chặn những gia nhân trên đường đi, hùng hổ như chủ nở, kiên nhẫn như thợ săn. Họ đã quay lại hàng trăm lần lại chỗ cũ, đã khám xét 20 lần cùng một nơi, điên giận như một thừa phát lại khi thi hành bắt bớ. Và khi khám xét xong, họ về nhà, mặt đó bừng và sôi nổi mà không phát hiện gì cả. Này các ông, Benvenuto vừa nói với họ, ông không tìm thấy gì cả phải không? Mặc kệ, tôi hiểu chuyện này rất đau đớn với hai trái tim nhạy cảm như các ông. Nhưng dù tôi quan tâm đến nỗi đau của các ông và hết sức mong muốn giúp quý vị tìm kiếm, tôi phải đi đây. Hãy đón nhận lời từ giá của tôi. Nếu quý ông cần vào Carnan khi tôi vắng mặt, xin đừng ngại, cứ xem như nhà mình. Tôi đã ra lệnh để người trong nhà để các ông tự nhiên. Điều duy nhất an ủi tôi khi để các ông không còn phải lo âu. Làm gì tôi hy vọng khi tôi về sẽ biết được ông thai thu tìm lại được đứa con yêu quý của mình. Và ông đọc bác, tìm lại gì không thể xinh đẹp. Từ giá quý ông. Rồi quay về các đệ tử đang tập trung trên thềm nhà. Không có Ascanio, chắc là không muốn đối mặt với tình địch. Từ giá các con, ông nói, nếu khi ta vắng mặt, ông thái thú có ý muốn viếng thăm dinh thự lần thứ 3, đừng quên tiếp đón ông ấy như một người chủ cũ ở đây. Nói rồi cậu bé Sehan mở cửa và Benvenuto chào hai người rồi phi nước đại. Ông thấy rõ rằng chúng ta là những người ngớ ngẩn, ông bạn. Qua tức đọc bác nói với ông thái thú, khi người ta bắt cóc một cô gái thì sẽ không đi Romorantin với cả triều đình.